Konoha Chi Quang, chương 252, Phong ấn trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nhất địa chỉ Internet. Cùng lúc đó, Vũ Ẩn trụ sở bên trong một đám thượng nhẫn sắc mặt vui mừng, còn kém khua chiêng gõ trống chúc mừng ha ha. Lôi Ảnh cái kia hỗn đản cũng có hôm nay. Để hắn tính kế chúng ta, lần này rốt cục đến phiên mình bị tính kế a. Nham Ẩn cũng không là đồ tốt, trước đây ảnh giả cũng là chết ở trong tay bọn họ. Thủy Ảnh cũng là tâm tình khoái trá, kém chút liền không kềm được điên cuồng dương lên khóe miệng. Ngay tại mọi người vui mừng khôn xiết thời khắc, một cái thượng nhẫn đột nhiên nâng lên. Thủy Ảnh đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cùng Nham Ẩn cùng một chỗ phản kích Vân Ẩn sao? Thủy Ảnh con mắt mở ra một cái khe hở. Các ngươi là thế nào muốn? Nói đến phản kích Vân Ẩn, mọi người nhất thời thảo luận đến càng khởi kinh. Đương nhiên muốn phản kích trở về, Vân Ẩn đám kia bỉ ổi vô sỉ hỗn đản, ta sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Chúng ta lần này trong chiến tranh tổn thất nặng nề, nhất định phải từ Vân Ẩn cái này đạt được đền bù tổn thất. Đương nhiên, những âm thanh này bên trong cũng không phải là không có người phản đối. Vân Ẩn người đều là người điên, chúng ta phản kích sẽ chỉ chiêu đưa bọn họ càng cường liệt trả thù. Không có chỗ tốt, bọn họ vì một số chiến lợi phẩm liền Lôi Ảnh đều có thể hy sinh, đối với dạng này người điên, chúng ta không có khả năng từ trong tay bọn họ chiếm được tiện nghi. Gặp có người nói đến ý tưởng bên trên, Thủy Ảnh âm thầm gật đầu. Hắn thực sự không muốn cùng Vân Ẩn lại dây dưa tiếp, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vấn đề là nếu có thể đánh tới cướp. Chờ bọn hắn làm cho không sai biệt lắm, Thủy Ảnh mới làm ra quyết đoán. Dừng ở đây đi, không cần thiết qua trêu chọc Vân Ẩn đám kia chó điên. Tuy nhiên không ít người lòng có không cam lòng, nhưng ở huyết vụ chi hương, không người nào dám công nhiên phản đối ảnh giả mệnh lệnh. Vâng, Thủy Ảnh khẽ vuốt cằm tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Vân Ẩn sự tình liền quyết định như vậy, tiếp xuống thảo luận làm sao từ Konoha nơi đó cầm lại nhẫn đao. Lần này rất nhiều người đều không lên tiếng. Quảng cáo, lấy Konoha hiện tại thanh thế, muốn từ trong tay bọn họ cầm lại nhẫn đao ở đâu là dễ dàng như vậy. Lúc này, một cái bình thường nhất là sinh động thượng nhẫn đề nghị nói. Thủy Ảnh đại nhân, phương diện này chúng ta không ngại học Nham Ẩn. Thủy Ảnh hơi có chút hứng thú, làm sao học, trên sự đề nghị nhẫn liếm liếm khóe miệng, nghe nói Nham Ẩn cũng là thái độ cường ngạnh, dùng cá chết rách lưới thái độ tranh thủ đến Konoha hòa đàm, chúng ta cũng có thể học thái độ mạnh cứng một chút, cho thấy không còn chúng ta nhẫn đao liền cùng bọn hắn liều quyết tâm. Ta thượng nhẫn đều bị hắn đề nghị giật mình. Lấy chúng ta bây giờ thực lực làm sao qua cùng Konoha liều. Ngươi là muốn đem chúng ta đều cho liều rồi chứ? Là Trang Á đưa ra đề nghị thượng nhẫn khoát khoát tay nói. Chỉ là để Konoha nhìn thấy chúng ta quyết tâm, Thủy Ảnh có chút ý động. Cái này, trên sự đề nghị nhẫn rèn sắt khi còn nóng nói. Thực cái này cùng chúng ta không nguyện ý đối phó Vân Ẩn nguyên nhân một dạng, bọn họ đều là người điên, người bình thường gặp gỡ loại này người điên cuối cùng sẽ kính nhi viễn chi, cho nên chúng ta lần này cũng học lấy bọn hắn khi một lần người điên. Khi một lần người điên sao? Thủy Ảnh ẩn ẩn hưng phấn lên, ngươi định làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt một cái Konoha ninja trở về, tại trong thân thể của hắn phong ấn tam vĩ, đem hắn bộ phận này trí nhớ phong ấn sau lại vụng trộm thả lại Konoha, dạng này chẳng khác nào là tại Konoha bảo an một cái tất cả mọi người không biết bom hẹn giờ. Nói chuyện ninja chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng u quang. Tiếp lấy chúng ta lại đi uy hiếp Konoha, nếu như không trao trả nhẫn đao chúng ta liền tại bọn hắn trong thôn dẫn bạo viên này bom. Thủy Ảnh vẫn còn có chút do dự. Sẽ không thật dẫn bạo a, làm sao lại thế? Trong thân thể đã là tiểu hắc hình thái Vũ Ẩn thượng nhẫn cười nói. Chỉ cần bọn họ đáp ứng trả lại nhẫn đao chúng ta đến lúc đó phái người qua rút ra tam vĩ liền có thể. Bên cạnh một cái thượng nhẫn yếu ớt hỏi nói. Có thể rút ra tam vĩ lời nói cái kia dùng để xung làm Jinchuriki Konoha ninja cũng sẽ chết a. Hắc Jesu khống chế Vũ Ẩn thượng nhẫn nói. Chỉ cần không phải cái gì đặc biệt nhân vật trọng yếu, chết thì chết đi, chẳng lẽ lại Konoha còn lại bởi vì một người liền cùng chúng ta trở mặt. Vậy cũng đúng, vậy cứ như thế quyết định, Thủy Ảnh đánh nhịp nói, đỏ, nhiệm vụ này cụ thể hạng mục công việc liền giao cho ngươi đến xử lý. Vâng, một ngày sau, Thủy Ảnh có chút kinh ngạc nhìn lấy đỏ cùng bên cạnh hắn hôn mê thiếu nữ. Nhanh như vậy liền định hảo nhân tuyển. Đỏ gật gật đầu, thừa dịp Konoha chú ý lực đều tập trung ở Vân Ẩn cùng Nham Ẩn chiến tranh bên trên, chúng ta mới tốt nắm chặt thời gian động thủ. Điều này cũng đúng, Thủy Ảnh nói nhìn về phía một bên, phong ấn tam vĩ vật chứa mang đến sao, một cái thượng nhẫn cẩn thận ôm cái hũ tiến lên, Thủy Ảnh đại nhân, ngài xin cẩn thận, ngươi đem nó để xuống đi, Thượng Nhẫn đem cây hũ phóng tới thiếu nữ trước người, sau đó liền tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa. Muốn bắt đầu, Thủy Ảnh thở sâu, đem cây hũ cái nắp để lộ. Ô tại tam vĩ thức tỉnh phát cuồng trong nháy mắt Thủy Ảnh liền cấp tốc đưa nó phong ấn đến thiếu nữ trên thân. Tam vĩ thực lực cũng không tính yếu, mà dù sao ăn vừa tỉnh ngủ không có biết rõ tình huống thua thiệt rất nhanh liền được thành công phong ấn tiến thiếu nữ thể nổi. Hô, gia hỏa này thật đúng là không thành thật. Thủy Ảnh phun ra một ngụm chọc khí, cho dù với hắn mà nói, phong ấn tam vĩ cũng không thoải mái. Có lẽ là tam vĩ không nguyện ý yên tĩnh duyên cớ, Jin cao mày tỉnh táo lại. Ta đây là ở đâu? Kakashi đâu? Đối với ngươi mà nói, nơi này có lẽ liền là địa ngục đi. Nghe được đỏ đe dọa, chung quanh Thượng Nhẫn đều cười rộ lên. Chúng ta huyết vụ chi hương danh hào truyền đi thế nhưng là có thể đem người hoảng sợ khóc đâu. Đáng yêu như thế tiểu cô nương, khóc lên nhất định nhìn rất đẹp. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Jin trước khi hôn mê trí nhớ dần dần khôi phục. Không sai, ta bị vụ ẩn ninja bắt nhưng bọn hắn vì cái gì? Đột nhiên, trong cơ thể nàng một cỗ cường đại chakra bạo động. Quảng cáo, a, đây là cái gì? Thủy Ảnh cấp tốc kết ấn, ở trên người nàng vỗ một cái. Tam vĩ gia hỏa này lại không thành thật, trong thân thể này cỗ sao động tại dần dần biến mất có thể Jin lại là không hề hay biết đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc hỏi nói. Tam vĩ, Thủy Ảnh cười nói, không sai, ngươi bây giờ là tam vĩ Jinchuriki. Vì cái gì các ngươi sẽ để cho ta con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ở chính giữa nhẫn liền nắm giữ trường tiên thuật dạng này cấp A nhẫn thuật Jin đương nhiên không ngu ngốc rất nhanh liền liên tưởng đến một loại khả năng. Các ngươi muốn cho trong cơ thể ta vĩ thú bạo tẩu thương tổn trong thôn người. Mặc dù có chút hiểu lầm nhưng Thủy Ảnh cũng không có ý định cùng hắn làm nhiều giải thích dù sao tiểu cô nương này trí nhớ là muốn phong ấn. Đỏ thì là ở một bên nói. Thủy Ảnh đại nhân, nếu không ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, phong ấn trí nhớ còn có về sau vận chuyển đều giao cho ta là được rồi. Phong ấn tam vĩ xác thực là có chút dã rời, Thủy Ảnh cũng không có cự tuyệt. Vậy liền làm phiền ngươi, Jin sắc mặt trắng bệch ánh mắt yếu đuối nàng phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, thừa dịp mọi người chú ý lực đều đặt ở Thủy Ảnh trên thân tay phải sử dụng chakra đao giải phẫu hướng bộ ngực mình đâm tới. Nhưng mà vạn mất cô em mờ thủ đao đến cách ở ngực 2cm địa phương liền rốt cuộc không đâm xuống qua. Sao lại thế, đỏ ha ha cười nói. Khác dãy dụa ta đã cho ngươi bố trí xuống vô pháp thương tổn tới mình chú ấn. Jin hàm răng cắn môi dưới, nàng liền tự sát đều không có cách nào làm đến sao. Vì phòng ngừa ngươi xáo trộn kế hoạch vẫn là tạm thời quên mất bộ phận này trí nhớ đi. Thấy đối phương từng bước một hướng chính mình đi tới, Jin bất lực hướng sau lưng thối lui. Không, không muốn, chỉ tiếc nàng dãy dụa cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Rất nhanh, Jin liền ánh mắt ngốc trệ bất tỉnh ngủ mất. Dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm, chỉ cần tâm tình hơi kích động một số liền có thể xông phá phong ấn. Đỏ thâm trầm cười, tiếp đó cũng là bố trí các ngươi hy vọng nhất nhìn thấy ba người trùng phùng hình ảnh. Cách chương.